Tận thế nhạc viên, chương 1344, tại phòng bếp bên trong ngáy to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tấm ván gỗ, gạch vỡ, đèn treo mảnh thủy tinh, thậm chí liên phá nát công trình kiến trúc trong Dương gia tới cát bụi, đều lần lượt về tới tại chỗ thời điểm, không thuộc về cái này chơi mọi nhà phó bản ngoại lai vật. Cũng dần dần hãm chưa đi đến vào sàn nhà trong. Trước đây không lâu còn đầy đất nước đọng, hiện tại dùng tay sờ một cái, liền thảm đều là khô ráo ẩu tả, mắt thấy chính mình bị nện đến nát như đồ ăn, thường ngày vật dụng, đều chậm rãi bị phó bản nuốt mất. Lâm Tam Tửu nhịn không được xoa nhẹ mấy lần mi tâm. Nàng vừa rồi đem đặc thù vật phẩm cùng thùng đựng hàng đều một lần nữa thu vào tấm thẻ kho trong. Có chút còn có thể miễn cưỡng ăn dùng. Cũng theo trên đất trong phế tích lấy ra tới, lau sạch sẽ sau chuyển hóa thành tấm thẻ. Nàng chính là không nghĩ tới, chính mình đã cách nhiều năm về sau lại một lần muốn vì đồ ăn nước sạch sầu muộn. Nếu là không nhanh chóng tìm được bổ sung, nhiều lắm là một tháng về sau, nàng cùng Bohemian liền sẽ đều chặt đứt lương. Bohemian luôn luôn là có thể đem dưa hấu ăn đến chỉ còn lại có sắc tố hạng người. Nhưng ở tiếp nhận hiện thực lúc, lại so Lâm Tam Tửu nhanh hơn. Tất cả mọi người là như vậy qua. Nàng cuộn tại khô khan ghế sofa trên, hoàn toàn không có ý thức được bên cạnh Nguyên Hướng Tây đang có thử một cái sờ nàng đầu mao. Chỉ lo đối Lâm Tam Tửu nói, ngươi thuộc về ngàn dặm chọn một vận khí tốt, mới có như vậy lớn một nhóm ăn mặc chi phí. Không có, kế tiếp lại tìm chính là, có cái gì quá không được. Vô cùng cái tận thế thế giới, còn nuôi không sống ngươi há miệng. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, trong tay vuốt vuốt hai tấm thẻ, nói, may mắn đặc thù vật phẩm không có hư. Đúng vậy nha, ngươi không phải cần kia cái gì rèn luyện tề sao? Mặc dù đại nhân cùng ta đều chưa nghe nói qua. Bohemian nói đến chỗ này lúc vừa quay đầu lại, Nguyên Hướng Tây vừa vặn giơ tay lên. Nàng có điểm lo nghĩ nhìn chung quanh một chút, mới quay đầu tiếp tục nói. Bất quá cái trò này nghe, liền không giống như là cái gì khan hiếm đồ vật. Lâm Tam Tửu nhìn một chút trong tay e bay, âm thầm hy vọng nàng những lời này có thể trở thành sự thật. Cho dù là đặc thù vật phẩm, cũng không có nghĩa là nó chính là độc nhất vô nhị. Tại thập nhị giới bên trong, lại thực dụng lại thuận tiện mua vật phẩm, càng là nhiều không kể xiết. Lâm Tam Tửu khẳng định không phải trong lịch sử đầu một cái năng lực thể hiện ra cao cấp hình thái người. Coi như tìm không ra năng lực rèn luyện tề, cũng chỉ có đừng vật thay thế a. Nàng vừa rồi đã đem một đầu cầu mua tin tức để lên e bay. Kế tiếp khoảng thời gian này, cũng chỉ đành chờ coi có người hay không trả lời. Dù sao, Phùng Thất Thất đã sớm không biết đem nàng năng lực rèn luyện tề cho ai. Nếu là muốn tại mênh mông tận thế thế giới bên trong, tìm kiếm 12 nhân cách giấu chân, truy hồi năng lực rèn luyện tề, thật là không khác mò kim đáy biển. Nhưng là, các ngươi thật đều chưa nghe nói qua cái này công dụng đạo cụ. Nàng chứng thực tựa như nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư, nghĩ nhắc lại hắn một chút. Vậy các ngươi năng lực khi tiến vào cao cấp trạng thái lúc, các ngươi đều là làm sao bây giờ? Nhân ngẫu sư thành nhất gia chi chủ về sau, không thể không nói, tính tình tính nhẫn nại đều tốt hơn nhiều. Hiện tại thậm chí còn nguyện ý hạ mình ngồi tại một mình ghế sofa trên. Cùng bọn hắn mấy cái việc vụn vặt cùng hưởng cùng một phòng không khí. Dù là nghe thấy được Tiểu Phương Đường này một bữa tiệc tra hỏi, hắn cũng chỉ là nở nụ cười gằn. Nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới có thể thể hiện ra hiệu dụng năng lực. Gọi tàn tật, không gọi cao cấp, không cần đến liền nói không cần đến chứ sao. Người tiến hóa tình huống cùng ta khác biệt, ta cũng cung cấp không được càng nhiều hữu dụng tin tức. G7 nghe nửa ngày, bỗng nhiên chen lời, ta năng lực tiến hóa là dọc theo cùng một bộ ăn khớp không ngừng tăng đưa. Năng lực hiệu quả vẫn luôn tại tiêu chuẩn kém phạm vi bên trong. Có cao thấp cấp phân chia. Nhưng không có cao cấp hình thái cùng sơ cấp hình thái phân chia. Nhưng ngươi năng lực tiến hóa lại đối với ngoại giới hoàn cảnh áp lực làm ra phản ứng. Tùy cơ diễn biến, Hai cái này trong lúc đó không có cách nào tiến hành tương đối. Đại đa số người tiến hóa, đại khái đều cùng G7 nói tới không sai biệt lắm. Lâm Tam Tửu một bên nghe Nguyên Hướng Tây thuận miệng hỏi nó một câu. Người cũng có thể tiến hóa à? Một bên lại tại kia trương sô-cô-la bánh gato trên thẻ thử mấy lần. Rốt cuộc thở dài, đưa nó thu về. Đại vu nữ có biện pháp nào sao? Nàng bây giờ bị hai chuyện đè ép. Chính là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Nhớ tới này cha nhi về sau. Nàng lại hướng Nhân Ngẫu Sư hỏi. Ngươi hỏi nàng một chút. Chờ ta ý thức lực hoàn toàn khôi phục về sau. Ta có thể hay không dùng đào móc tiềm thức biện pháp. Tìm về ta lãng quên đồ vật. Nhân Ngẫu Sư nửa bên mặt thượng cấp tốc hiện lên một tia tràn ngập lệ khí bực bội. Ngươi cho rằng hắn là tới cho ngươi làm ý thức lực huấn luyện. Hắn tin tức bỗng nhiên nhu hòa thân hòa đứng lên. Khóe mắt lượng phấn lại lan tan lóe lên huyết sắc. Ta nói không có chính là không có. Ngươi quên đồ vật có phải hay không đầu óc. Thấy hắn tính tình có khống chế không nổi xu thế. Mọi người nhất thời đều yên lặng một hồi. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi nhẹ sơ mấy phần. Như cũ âm miên không dứt. Qua nửa ngày. Nguyên Hướng Tây từ trên ghế salon đứng lên. Hướng Lâm Tam Tửu đề nghị. Ngươi ném đi không ít vật tư. Ngay tại cái này phó bản bên trong nhiều bổ sung một ít thức ăn nước uống đi. Thật không hổ là nữ chủ nhân. Đứng tại chỗ nghỉ ngơi Tiểu Phương Đường lập tức nhẹ gật đầu. Nhưng ta không muốn ăn cỏ khô. Nàng chưa quên tăng thêm một câu. Cái này thời tiết nào có làm cỏ. Ta chuẩn bị cho ngươi cà rốt cùng quả táo đi. Trong lòng vừa nghĩ. Thật vất vả vào cái tĩnh dưỡng phó bản ta như thế nào chỉ có thể ăn cà rốt cùng quả táo. Lâm Tam Tửu một bên nhịn không được cao hứng. Theo trong lỗ mũi phun ra một đạo không kịp chờ đợi khí. Nàng thực sự cũng là sớm đã bị chơi đùa đói bụng. Nguyên Hướng Tây nữ chủ nhân thân phận. Thật đúng là thực chí danh quy. Hắn không chỉ có từ trong phòng bếp mang sang một cái bồn lớn nát cà rốt cùng quả táo khối. Còn cho Lâm Tam Tửu đổ xong một bát sữa bò. Bobby Mia vừa đem đầu đưa tới. Lại bị Nguyên Hướng Tây cản lại. Bởi vì mèo dạ dày dễ dàng đối lác to ra không kiên nhẫn chịu. Hắn ngăn cản hai lần. Quả nhiên cuối cùng chịu một cái cáo. Ai cũng không dám hỏi hỏi Nhân Ngẫu Sư muốn ăn chút gì không. Nhưng này vẫn như cũ không làm khó được Nguyên Hướng Tây. Hắn ra dáng đâm cái tạp dề. Tóc cũng thắt ở sau đầu. Tại một mình ghế sofa sau buồn đầu chuyển vài vòng. Hắn bỗng nhiên, a một tiếng, chạy chậm đến một cái trước ngăn tủ đầu đem nó mở ra. Chờ hắn đem kim hoàng sắc whisky rót vào trong chén, lại tăng thêm mấy khối băng chi về sau. Nhân Ngẫu Sư quét cái chén một chút, thế nhưng thật đưa tay tiếp tới. Xem ra năm 1973 thời điểm, này một nhà nam nữ chủ nhân quan hệ là thật thật không tệ. Liền thân là gia dụng máy nướng bánh G7, đều bị Nguyên Hướng Tây dẫn tới phòng khách điện ổ điện phía trước. Nữ chủ nhân không được hướng ổ điện thượng khoa tay ra hiệu. Nói, đừng khách khí, nên ăn một chút à, ta không ăn cái này. Ngươi không phải dùng điện lực sao? Ta có thể dùng, nhưng ta không có đầu cắm. G7 giải thích nói. Ta còn có thể đem sinh vật có thể cùng năng lượng mặt trời đều chuyển hóa thành động lực. Nhưng là hiện tại ánh sáng mặt trời không đủ. Cho nên ngươi nếu là không ngại. Phiền phức cho ngươi cho ta đến một bàn xử lý sạch sẽ sinh vật thịt. Được không? Trong phòng khách mấy cái khác sinh vật nghe vậy đều dừng lại vui chơi giải trí. Ngẩng đầu nhìn G7. Nguyên Hướng Tây mang theo một mặt mờ mịt. Quay người vào phòng bếp. Một cái duy nhất không phải sinh vật người máy. Tại đại khái một giờ lúc sau. An vị tại một khối lớn nóng hổi thịt bò nướng trước. Nó duỗi ra cánh tay máy. Không lớn khẳng định cầm lên một cái dao ăn. Dao ăn bất động, đầu lại vòng quanh nó chuyển hai vòng. Cơ tâm thanh, ong ong, rung động, đại khái là cảm nhận được ba người khác ánh mắt. G7 đối dao ăn thượng cái bóng của mình trầm mặc một hồi. Rốt cuộc buông xuống nó. Nhỏ giọng đối Nguyên Hướng Tây nói. Bọn họ vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Nguyên Hướng Tây suy nghĩ mấy giây, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định bởi vì ngươi là một cái duy nhất có thể ăn được người cơm. Bọn họ đều không kịp ăn. Ngô, ngươi nếu là không muốn bị nhìn chằm chằm, ta dẫn ngươi đi phòng bếp được rồi. Bobby Mia tại ghế sofa trên sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên đằng nhảy dựng lên, một bên gọi, chờ một chút, ta cũng có thể a, một bên cấp tốc liền xông ra ngoài. Trong phòng khách lại chỉ còn Hạ Lâm Tam Tửu cùng Nhân Ngẫu Sư. Hắn nhẹ nhàng rung mấy lần cái chén, rượu dịch hiện kim quang ảnh rơi vào trên ngón tay. Tại khối băng tiếng va đập trong lắc qua lắc lại, Nhân Ngẫu Sư đem cái chén chậm rãi xích lại gần bên môi. Tiểu Phương Đường cũng chậm chậm duỗi cổ. Ngay tại hắn muốn uống xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu một chút, thõng xuống mí mắt. Người lần tiếp theo truyền tống lúc trở về thập nhị giới đi. Một câu nói kia thanh âm thấp đủ cho cơ hồ gọi Lâm Tam Tửu đều không có nghe tiếng. Nàng mới ngẩn ra thời điểm, Nhân Ngẫu Sư hơi chút ngửa đầu, nửa chén whisky trượt vào hắn răng môi yết hầu, nơi cổ họng khẽ run lên lúc đen nhánh vòng da cũng theo đó khẽ rung lên. Hắn đem vẫn giữ một chút tàn rượu cái chén đặt lên bàn, một lời chưa phát đứng dậy lên lầu. Lâm Tam Tửu một mình lưu tại trong phòng khách, chậm rãi nằm xuống, suy tư hắn vừa rồi một câu nói kia. Cung đạo nhất sẽ ngoan ngoãn đi theo thập nhị giới sao? Dù sao tại thập nhị giới bên trong, Nhân Ngẫu Sư lực lượng coi như khác biệt. Cung đạo nhất biết rõ hắn đang tìm chính mình báo thù, tổng sẽ không ngơ ngác hướng nguy hiểm địa phương chui. Kỳ thật lại tỉ mỉ nghĩ lại, Nhân Ngẫu Sư vẫn luôn không hề rời đi, là bởi vì hắn hy vọng có thể tại chính mình bên cạnh tìm được cung đạo nhất vết tích. Nhưng là, nếu cung đạo nhất đã sớm đem cho nàng tai họa sắp xếp xong xuôi, không cần lại hiện thân nữa mà nói làm sao bây giờ? Nàng gục đầu xuống, chậm rãi phun ra một tiếng khí, chờ liền hương vị cũng nếm không ra được di bảy đem thịt bò nướng toàn bộ hóa thành phần tử cùng nguồn năng lượng về sau. Nguyên Hướng Tây liền đem tất cả mọi người chào hỏi vào phòng bếp bên trong đi. Bọn họ đều chịu dầm mưa, nhưng phòng tắm chỉ có lầu 2 có, mà lầu 2 ngoại trừ phòng tắm bên ngoài, hết lần này tới lần khác còn có cái Nhân Ngẫu Sư. Tất nhiên ai cũng không dám đi lên tắm rửa. Nguyên Hướng Tây đã sớm đem đại lò nướng mở ra. Toàn bộ phòng bếp đều bị sấy khô đến ấm áp. Đại gia dùng khăn mặt lau khô tóc thân thể, trên người quần áo cũng thời gian dần qua bị hơ cho khô rồi. Đám người dứt khoát tại phòng bếp trên sàn nhà ngồi thành một vòng, lẫn nhau tựa sát, nói xong nhàn thoại, người lúc kia nghĩ gạt ta lên núi rừng bên trong đi. Bobby Mia đem đầu gối lên Lâm Tam Tửu trên đùi, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Nàng nóng hầm hập nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền đến trên da, trực khiếu người giãn ra đến muốn đánh ngủ gật. Không giống di bảy sờ một cái lạnh buốt, ngoại trừ Nguyên Hướng Tây không ai chịu cùng nó sát bên. Còn nói cái gì núi rừng trong đầy đất đều là đặc thù vật phẩm, ta có thể lên cái kia làm, ta chẳng lẽ không thể so với ngươi thông minh nhiều? Lâm Tam Tửu quay đầu lại, nhìn thoáng qua Thụy Nhãn mông lung Bobby Mia. Đúng, ngươi vừa nói như thế, ta hiện tại chậm rãi đều nhớ lại. Đối phương không có một chút phản ứng, lông mi dần dần trầm xuống, hô hấp càng ngày càng bình ổn kéo dài. Không có qua mấy giây liền đã ngủ rồi. Lâm Tam Tửu không nghĩ đánh thức nàng, dương mắt nhìn xem Nguyên Hướng Tây, nhỏ giọng hỏi, ngươi không có nói cho nàng sao? Ta lúc ấy bị đánh bay thật xa đâu. Nguyên Hướng Tây một mặt đương nhiên, cũng dùng khí thanh đáp, về sau tất cả mọi người tại lo lắng ngươi, ta liền quên nha. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đối ngủ say Bobby Mia nhẹ nói, ta lúc ấy không có lừa ngươi. Núi rừng trong thật là trên đất đặc thù vật phẩm, người nghĩ đi vào người đều dần dần biến thành cây, đồ vật tự nhiên cũng đều rơi trên mặt đất. Không ai nhạt, cái kia ác hữu ác báo hệ thống chính là ta tại núi rừng trong đụng tới. Khi đó ta tự nhiên cũng không nghĩ ra muốn tấm thẻ hóa sau mang đi. Hiện tại khả năng còn vẫn luôn nằm tại núi rừng trong đâu. Đối với những lời này, Bobby Mia chỉ là chậm rãi đánh cái hô. Nhất là hướng sâu địa phương chạy. Đầy đất đều là đặc thù vật phẩm A, Bobby Mia bỗng nhiên nghiêng mặt qua. Chậc chậc lưỡi, tựa hồ là không kiên nhẫn bên người tiếng nói chuyện ầm ĩ nàng ngủ. Đây chính là nàng trong số mệnh không có ý tứ đi. Nguyên hướng tây nhìn một phái nhẹ nhõm. Di bảy đầu đổi tới đổi lui. Cơ tâm không được rung động. Cảm giác giống như liền nhiệt độ đều lên cao mấy phần. Chỉ có người lại biến thành cây sao? Ta đi có thể không? Ta toàn thân trên dưới đều có thể bỏ đồ vật. Lâm Tam Tửu nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, người đi cũng không an toàn. Chờ chúng ta trở lại trên đường lớn thời điểm. Có thể làm nguyên hướng tây đi nha. Hắn là đã đi qua một lần sơn lâm. Hắn ôm lấy vài thứ trở về khẳng định không có vấn đề. Nguyên hướng tây nghe thấy lời này. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Di Bảy một chút. Máy đóng sách hình dạng kim loại đầu lâu trên. Cũng hướng về hắn sáng lên một đạo bạch quang. Một quỷ một cơ đều không có lên tiếng âm thanh. Qua mấy giây, thẳng đến Lâm Tam Tửu lại hỏi một tiếng. Làm sao vậy? Nguyên hướng tây mới sụp đổ mặt. Nói, lại muốn ta đi à? Ta tới lui lui bận bịu các ngươi. Khoảng thời gian này đều phải mệt chết. Vệ hình căn bản là tìm cho ta cái bảo mẫu sống nha. Quỷ cũng sẽ mệt sao? Lâm Tam Tửu muốn hỏi. Lại sợ vấn đề này không đại lễ mạo. Nghĩ nghĩ, nàng đổi cái phương thức hỏi. Ngươi bây giờ, rốt cuộc là một loại gì hình thức tồn tại? Nguyên hướng tây nghe vậy một trận. Rủ xuống lông mi tại trong mắt phủ lên một mảnh cái bóng. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Hò một tiếng, ta cũng không biết. Trước kia ta thông quan một cái phó bản. Thu được một cái. Thế ngoại người. Ban thường, tại sau khi ta chết. Ta có thể tiếp tục bảo trì một nhân loại bề ngoài. Thân phận, cũng có thể giống người đồng dạng hành động nói chuyện. Chỉ là đã không còn nhân loại ước thúc cùng nhu cầu. Ta vẫn cho là ta không dùng được nó. Không nghĩ tới nó giúp đại ân. Không thì ta đã sớm chết nha. Hắn tĩnh xuống mấy giây. Lâm Tam Tửu có chút rõ ràng hắn muốn nói gì. Ta chỉ có thể lấy. Thế ngoại người. Hình thức tồn tại một đoạn thời gian. Hắn cúi đầu xuống. Tóc dài tuột xuống bả vai. Hắn mặc dù đồng dạng để tóc dài. Cũng là một bộ gầy gò bộ dáng. Lại cùng lễ bao cho người ấn tượng không lớn tương tự. Một cái là thư hùng đừng biện. Thanh tuyền Mỹ Ngọc bình thường. Trong mắt có thể chứa đến hạ tinh không? Lại giả vờ không dưới người. Một cái khác luôn là mông lung. Ngơ ngẩn ngây thơ. Phảng phất tổng lồng tại một tầng trong sương mù. Đối mỗi một cái sượt qua người người đều lưu hiếu kỳ. Ta cũng không biết kia phó bản ban thưởng sẽ làm cho ta tồn tại bao lâu. Nguyên hướng tây thấp giọng nói. Ta chỉ hy vọng có thể tại biến mất trước đó. Nhìn nhiều xem mấy nơi. Hắn tại núi rừng trong chạy tới chạy lui nhặt quả thông bộ dáng. Dần dần nổi lên Lâm Tam Tửu đầu óc. Nàng kém chút đem một màn kia quên đi. Này không khó làm được. Nàng an ủi. Đã ngươi không tính làm là nhân loại. Như vậy ngươi cũng liền không cần hộ chiếu. Ta đoán chừng nắm lấy ngươi là có thể đem ngươi mang đi. Ngươi đi qua thập nhị giới sao? Nguyên hướng tây nghiêng một cái đầu. Nhếch miệng lên đến. Ta chỉ đi qua thập nhị giới vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành. Không phải nói nó cách thập nhị giới vị trí địa lý rất gần nha. Hắn mang theo mấy phần ngượng ngùng. Cười đắc ý. Thế giới kia tên cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ kém một chữ. Gọi là Bích Lạc Hoang Suối. Kết quả ngươi nhưng không biết. Hàng năm bởi vì sai lầm không cẩn thận lưu lạc tới đó tiến hóa người. Thật không biết có bao nhiêu úp. Còn giống như có một ít bị thiêm chứng quan lừa gạt tiền người đâu. Bất quá dựa vào cái này hết. Tăng thêm thế giới kia lại chỉ là cấp C mà thôi. Hiện tại cũng trở nên rất náo nhiệt. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Hướng hắn cười cười. Vậy ngươi liền theo ta đi. Di Bảy mặc dù là cái kim loại chế tạo máy móc. Nhưng nó nhưng vẫn là dựa theo một cái tiến hóa người mà tính. Đi chỗ nào đều phải muốn hộ chiếu mới được. Nàng nghĩ được như vậy. Đối máy nướng bánh cảm thán một câu. Nghĩ không ra vũ trụ mịt mờ. nhiều như vậy tận thế thế giới. Ngươi hết lần này tới lần khác cùng ta đi tới cùng một cái. Tinh cầu rộng lớn như vậy, ngươi lại đúng lúc ở ta nơi này một phiến khu vực trong. Hạ một đoạn này đường cái, gõ cái phòng này cửa, chúng ta chạm mặt tỷ lệ, đến có nhiều tiểu, ngươi muốn ta hiện tại tính toán một chút sao? G7 lập tức nghiêm túc, nó vừa rồi đinh đinh đang đang ngồi đầy đất, hiện tại cũng ngồi thẳng lên đến rồi. Ta cứ như vậy một biểu thị, không phải thật sự muốn ngươi tính. Lâm Tam Tử bận bịu cho nó khuyên trở về. Nghỉ ngơi là được rồi. Ta không cần nghỉ ngơi. Vậy ngươi tắt máy một hồi. Có phải hay không đối ngươi phần cứng cũng có chỗ tốt. G7 hành quân lặng lẽ nằm xuống lại đi. Trên đầu bạch quang cấp tốc diệt. Nguyên hướng Tây đứng lên tắt đi phòng bếp bên trong đèn. Còn không biết từ chỗ nào tìm tới một đầu tấm thảm. Tất tiếng sột soạt tốt một lần nữa chui trở về trên đất nhân loại cùng máy móc ở giữa. Trên lầu 2 vừa rồi ngẫu nhiên nhỏ bé tiếng vang. Rất nhanh cũng tất cả đều biến mất tại trong yên tĩnh. Đại khái là liền nhân ngẫu sư cũng ngủ rồi. Có lẽ là bởi vì phía trước hôn mê thời gian quá dài. Cũng có lẽ là kia hai cái không có đáp án vấn đề như cũ lượn lờ không tiêu tan. Lâm Tam Tửu hiện tại ngồi tại ấm áp dễ chịu các bằng hữu trung tâm. Ngược lại không ngủ được. Thẳng đến bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần dừng lại. Nàng ngẩng đầu một cái. Phát hiện nguyên hướng Tây cũng không ngủ. Hắn chính ngửa đầu tựa ở tường bên trên. Trầm mặc nhìn qua phòng bếp cửa sổ. Xuyên thấu vào ám trời xanh hết. Đem hắn tô lại nhiễm giống là một loại nào đó bóng đêm ngưng kết ra sinh linh. Vệ hình trước kia thực chiếu cố ta. Hắn quay đầu lại, đối Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Mắt của hắn đuôi dung nhập bóng đen trong. Hai gò má đón nhận ánh trăng. Giống như một bộ lấy quang ảnh sáng tối tạo thành vẽ. Mặc dù nàng nói chuyện với ta lúc, luôn là có điểm cứng rắn. Tựa hồ không quá ưa thích ta loại tính cách này người. Bất quá nàng đúng là một cái thực trượng nghĩa người tốt. Lại nói. Nàng lại như vậy đẹp. Người cũng cảm thấy nàng đẹp. Đó là dĩ nhiên. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, liền không nhịn được đi lên khen nàng một câu đâu. Khi đó phản ứng của nàng cũng rất thú vị. Giật mình thật giống như chưa từng có người nào khen qua nàng đẹp đồng dạng. Lâm Tam Tửu dám khẳng định. Vệ hình lúc ấy giật mình. Khẳng định không phải là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai khen qua nàng đẹp. Phòng bếp bên trong an tĩnh một hồi, nguyên hướng Tây mới lại nhỏ giọng nói chuyện. Nếu như ta có cơ hội có thể đi thập nhị giới lời nói. Ta muốn đi, Kama nhà bảo tàng, vệ hình nói cho ta biết. Nàng ở nơi đó mua qua một hạng phục vụ. Nàng hy vọng ta có thể đi xem một chút. Ta sẽ tận lực dẫn ngươi đi. Nàng đáp, chúng ta tĩnh dưỡng tốt. Liền đi tìm thiêm chứng quan. Dù cho đại hồng thủy cái bóng đã phủ lên vô số cái tận thế thế giới. Nhưng là tại nó chân chân chính chính xé nát hết thảy quy luật trước đó. Bọn họ muốn đi thập nhị giới lời nói. Như cũ chỉ có thông qua hộ chiếu một đường. Nguyên hướng Tây không có trả lời nàng. Chỉ là trầm thấp thở dài một hơi. Một đêm này đã an bình lại rảnh rỗi vừa. Giống như Lâm Tam Tửu mơ mơ màng màng nhoáng một cái thần trong. Nó liền vô thanh vô tức trượt đi qua. Thật gọi người khó có thể tưởng tượng. Bohemian thế mà ở chỗ này vượt qua như vậy âm u quỷ dị một đoạn ngày. Chờ sáng sớm đến thời điểm. Chơi mọi nhà phó bản năm 1973 đoạn thời gian cũng liền tiếp cận kết thúc. Chờ nhân ngẫu sư cũng từ trên lầu đi xuống về sau. Đám người ăn xong điểm tâm. Thương lượng một hồi. Quyết định vẫn là không còn tĩnh dưỡng vòng thứ hai. Đại gia thương thế đều tốt cái 7-8 phần. Đi qua một đêm tĩnh dưỡng về sau. Giờ phút này từng cái nhi đều thần hoàn khí túc. Tiếp xuống, vẫn là đến nhanh đi tìm thiêm chứng quan mới là đứng đắn sự. Lâm Tam Tửu ý thức lực lần nữa rồi rào đứng lên. Ý lão sư cũng đã sớm ló đầu. Chỉ là đáng tiếc chính là, mặc kệ nàng như thế nào truy nguyên. Ý lão sư cũng không biết nàng quên rốt cuộc là cái gì. Được rồi, vậy chúng ta đi. Nàng đã sớm không nguyện ý tiếp tục làm ngựa. Nhất là ở trong phòng thời điểm. luôn cảm thấy khắp nơi đều yếu ớt vướng bận đến chán ghét. Lâm Tam Tửu đi đầu kéo ra cửa lớn, lập tức bị ngoại đầu tinh thời tiết tốt cho nhào một mang. Liền phòng bếp bên trong thức ăn mang không đi tiếc nuối, đều bị thanh phong cho thổi tan mấy phần. Bobby Mia như một làn khói theo trong khe cửa liền xông ra ngoài. Tại bên ngoài biến thành Bohemian. Nhanh lên, nàng vừa kêu một tiếng, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, vội vàng mấy bước thối lui đến một bên, cung cung kính kính nói: "Đại nhân, ta không phải thúc ngài." Nhân ngẫu sư không để ý đến nàng, hắn cùng dây bảy lần lượt theo trong phòng đi tới, nặng lại về tới mênh mông vô bờ xanh lam dưới bầu trời. Ánh nắng rơi vào hắn trên người lúc, hắn quả thực có mấy phần không thích ứng, giống như ánh nắng cũng khó chịu, hắn cũng khó chịu. Lâm Tam Tửu cất bước ra cửa hành lang, đến gần các đồng bạn bên cạnh, lúc này mới phát hiện phía sau không có đuổi theo người. Nàng nhìn lại, phát hiện Nguyên Hướng Tây như cũ đứng tại phía sau cửa trong bóng tối. Liền tạp dề cũng còn không có tháo xuống, chỉ là dựa cửa, giật mình lo lắng nhìn qua mấy người. "Người mau ra đây a," Bohemian thúc giục nói. "Người còn muốn người thỉnh a?" Nguyên Hướng Tây cúi đầu xuống, nho nhỏ cười một tiếng. "Các ngươi đi thôi." Lâm Tam Tửu sững sờ. "Ngươi không đi?" Cạnh cửa người nhẹ nhàng nghiêng một cái đầu, tóc dài tuột xuống. Bohemian biết đến, nàng cũng nhìn qua tờ giấy kia. Cái này chơi mọi nhà phó bản bên trong, mặc kệ đi vào bao nhiêu người, chỉ có 5 người có thể ra ngoài. "Ngươi có phải hay không mù chữ? Chúng ta 1, 2, 3, 4. Bohemian đếm tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại thanh âm. "Lâm Tam Tửu, Bohemian, G7, 3 người, Nhân Ngẫu Sư, 2 người." Nguyên Hướng Tây khẽ cười đứng lên, ánh mắt theo mỗi người trên người xẹt qua đi, nhẹ nói: "Ngươi xem, chỉ có ta lưu lại thích hợp nhất. Vệ hình làm ta quen biết các ngươi, ta thực cao hứng. Mẹ của ta ơi, sơ ý chủ quan thật muốn mạng người a. Cũng bởi vì ta không cẩn thận dán 2 lần phòng trộm chương, kết quả hôm nay không thể không ngạnh sinh sinh biệt xuất 6 ca chữ. Ta thận đều hư, ngày mai còn muốn đổi mới sao?" Các vị, tấu chương xong. Cách chương.